Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thảm Thiết Chi Cảnh, chương 86, Thảm Thiết Chi Cảnh. Lạc Lan trước khi đi nói qua, nàng ở tại Lạc Gia Thôn nội, nếu như thú triều nguy hiểm cho đến Lạc Gia Thôn, như vậy nàng nhất định sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân tâm tạng kịch liệt nhảy lên, ngữ âm hấp tấp nói, trả lời ta. Ngoặc kép, Tần Vũ Yên bị Sở Hành Vân nói hù dọa, lập tức lấy ra một tờ địa đồ. Hồi đáp, Lạc Gia Thôn ở vào dãy núi Thiết Lam chân núi chỗ. Tới gần thành Hắc Thủy, hẳn là còn không có bị thú triều phá hủy. Bất quá, nếu thú triều hoàn toàn bạo phát, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Sở Hành Vân biến sắc, thủ đoạn đem Tần Vũ Yên bản đồ trong tay đoạt lấy. Cước bộ bước ra, hướng phía Lạc Gia Thôn phương hướng lao đi. Chớp mắt thì biến mất không thấy hình bóng. Người này lại dính vào. Tần Vũ Yên cắn răng, nhìn về phía Dương Phong nói, sư huynh, các ngươi trước tiên theo Sở Hành Vân, ta cùng sư tôn thông báo một tiếng, nhường hắn phái ra một chi đội ngũ đi trước Lạc Gia Thôn, ngăn cản thú triều khuếch tán. Được, Dương Phong biết hiện tại tình thế khẩn cấp, lập tức đáp ứng. Hai phe nhân mã đồng thời bắt đầu hành động. Không bao lâu, Tần Vũ Yên liền được Dương Viêm cho phép xuất lĩnh một chi 500 người đội ngũ, hạo hạo đãng đãng hướng phía Lạc Gia Thôn đi. Đi theo cũng không thiếu vũ phủ cường giả. Lạc Gia Thôn ở vào dãy núi Thiết Lam hạ, cũng là thú triều nghiêm trọng nơi. Dương Viêm không dám khinh thường, phái ra đều là tinh nhuệ. Vốn có, hắn cũng muốn đi trước, lấy chỗ này bảo đảm Sở Hành Vân an toàn, nhưng lo lắng đã có Diêm Độc bọn họ bảo hộ, cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Còn hơn Lạc Gia Thôn, còn có vài chỗ địa phương càng cần nữa sự trợ giúp của hắn. Năm đại vũ phủ, mặc dù có thể đủ ở Lưu Vân Hoàng triều sừng sững mấy trăm năm, dựa vào là không chỉ là hùng hậu nội tình, đồng thời còn có bảo hộ Lưu Vân Hoàng triều con dân trách nhiệm. Dãy núi Thiết Lam bạo phát thú triều, các nơi nguy nan, như bọn họ như vậy đứng đầu cường giả, nhất định phải chạy tới rất đất nguy hiểm. Đương nhiên, phương diện này cũng không bao quát Vân Mộng Vũ Phủ, như Cổ Thanh Tùng như vậy gian trá tiểu nhân, vừa nghe đến bạo phát thú triều, thì hỏa tốc ly khai thành Hắc Thủy, căn bản không tưởng có bất kỳ tổn thất nào, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Trên mặt đất đồ dưới sự chỉ dẫn, Sở Hành Vân nhóm người đi tới Lạc Gia Thôn. Khi bọn hắn thấy cảnh tượng trước mắt, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nguyên bản nhân khẩu thịnh vượng thôn xóm, lúc này đã là biến thành một mảnh phế tích. Sở dĩ bách kế linh thú ở làng nội lùi đi. Trên mặt đất, phòng ốc nội, một mảnh hỗn độn, tiên huyết đem mặt đất đều nhuộm thành tiên hồng sắc. Tại sao có thể như vậy? Đã thêm vào Thương Phong Vũ Phủ Tô Khinh Nhu, con người có rút nhanh như châm, vừa nghe tới cổ gây mũi mùi máu tanh, liền không nhịn được nôn mửa liên tu. Không chỉ có là nàng, ngay cả này thân kinh bách chiến sĩ binh, cũng là sợ đến sắc mặt trắng xám, cảm giác dạ dày bộ một trận buồn nôn. Bọn họ còn chưa từng có thấy qua cảnh tượng thảm liệt như vậy. Thôn trang bị hủy, thi thể hoành dã, thậm chí cũng không thiếu linh thú ở cắn xé những thi thể này. Như tu la địa ngục chi cảnh, nơi đó còn có người. Diêm Độc mắt sắc, phát hiện ở làng trung ương chỗ, cũng không thiếu người chữ hàng. Bọn họ cầm trong tay binh khí, như sóng triều trung thuyền con, cắn răng chống cự lại bầy thú trùng kích. Động thủ, Sở Hành Vân nói một câu, thân hình dẫn đầu liền xông ra ngoài. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn nhìn nhau, đi theo ra. Về phần Dương Phong cùng Tần Vũ Yên còn lại là chỉ huy binh sĩ, mạnh mẽ sát nhập vào trong bầy thú, muốn mở ra một cái an toàn thông đạo. Đọc truyện cùng http://net. Ngay vào lúc này, một đạo thê lương tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Chỉ thấy có mấy đầu lĩnh linh thú đột nhiên xuất hiện, hướng phía Tô Khinh Nhu đánh tới. Này mấy đầu lĩnh linh thú, hai mắt màu đỏ tươi, trương khai bồn máu miệng khổng lồ chung, thậm chí còn lộ vẻ một chút nội tạng mảnh nhỏ. Huyết khí tùm, sợ đến Tô Khinh Nhu cả người run, không dám có bất kỳ cử động nào. Mau ra tay a. Dương Phong thấy thế, lập tức là giống lớn một tiếng. Tô Khinh Nhu đánh cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng mấy đầu lĩnh linh thú đã nhào tới, đem của nàng yết hầu cắn, chỉnh một cái đầu lâu đều phao bay ra ngoài, điệt rơi trên mặt đất. Nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên không gì sánh được vắng vẻ. Chỉ còn lại mọi người ồ ồ tiếng thở dốc. Tô Khinh Nhu, thành Hắc Thủy đệ nhất thiên tài, thì chết như vậy. Trước khi chết, nàng riêng võ linh cũng không kịp gọi ra, đã bị linh thú sở phác sát, thi thể chia lìa. Sở Hành Vân thấy như vậy một màn, trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào. Đối với thú triều, hắn so với ở đây bất luận kẻ nào đều phải quen thuộc. Đó cũng không phải gia tộc thử luyện, càng không phải là tông môn khảo hạch, mà là một hồi chân chính tai nạn. Phàm là thú triều nội linh thú, hầu như không có bất kỳ lý trí, đầy đầu đều là điên cuồng sát niệm. Chúng nó chỉ cần tìm được cơ hội, sẽ ùa lên, tựa như phát điên công kích. Như là Tô Khinh Nhu loại này tâm tồn may mắn người, cho dù thực lực cường thịnh trở lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ thành viên đề phòng, tuyệt không thể khinh thường. Dương Phong nhìn Tô Khinh Nhu thi thể liếc mắt, trong lòng thở dài, thanh âm xen lẫn linh lực, rõ ràng truyền lại đến trong tai của mỗi người. Mọi người cũng bởi vì Tô Khinh Nhu chết, thay đổi được cẩn thận, một bước, ở chém giết linh thú hơn, chậm rãi hướng phía chính giữa thôn chỗ na đi. Nhưng dù vậy, khi bọn hắn đi tới chính giữa thôn thời gian, cũng là có không ít người chết với thú móng dưới, thi thể xếp trên mặt đất, đã không phân rõ sở người nào là người nào. Cảm tạ các vị đại nhân xuất thủ, xin nhận lão thân cúi đầu. Lạc gia thôn trưởng thôn là một gã lão giả, tuổi gần thất tuần, thấy Sở Hành Vân đoàn người tới rồi, kích động đến quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, không ít thôn dân cũng đều là quỳ xuống. Nếu như không có trợ giúp, bọn họ căn bản không khả năng chống đỡ xuống phía dưới. Chỉnh một tòa thôn trang, đều phải bị linh thú san bằng, toàn bộ chết hết. Sở Hành Vân nhìn lướt qua, không nhìn thấy Lạc Lan thân ảnh của, quay trưởng thôn hỏi, thôn các ngươi rơi nội, có hay không có một vị tên là Lạc Lan thiếu nữ? Nàng vì sao không ở? Ngoặc kép, Lạc Lan, nàng là thôn chúng ta. Trưởng thôn đầu tiên là gật đầu, sau đó thần sắc ảm đạm nói. Chỉ bất quá, nhà nàng cách nơi này có điểm xa. Thú triều bạo phát được đột nhiên như thế, sợ rằng không kịp chạy tới. Hiện tại, nhà nàng ở nơi nào? Sở Hành Vân cắt đứt trưởng thôn nói. Hai mắt ngay lập tức trở nên lăng lệ. Nói, ta muốn đi tìm nàng. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân nói, Tần Vũ Yên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sở Hành Vân chỗ sung yếu nhập thú triều. Chủ nhân, việc này trăm triệu không thể. Bên cạnh Diêm Độc Thần sắc kinh hoàng, khuyên can nói, linh thú con số nhiều như vậy, nếu như bây giờ tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Diêm Độc nói không sai, chúng ta hay là trước ổn định cục diện, tìm được cơ hội nữa siêu cứu đi. Cố Thanh Sơn liên tục gật đầu, hắn cũng không muốn Sở Hành Vân đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại linh thú tuy nhiều, nhưng thực lực phổ biến không mạnh. Nếu như bây giờ không xuất thủ, chờ thú triều triệt để bạo phát, Lạc Lan đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi không cần nói nữa, ta đi ý đã quyết. Sở Hành Vân dừng ở mọi người, giọng nói trước nay chưa có kiên định. Đời trước, Sở Hành Vân không có cơ hội báo đáp Lạc Lan ân tình. Hôm nay, hắn sống lại một đời, tự nhiên là muốn bù đắp trong lòng cái này tiếc nuối. Dù cho Lạc Lan cơ hội sống còn xa vời như xa, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ rơi. Hết chương.